Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 373, ngủ say cùng tử vong. Còn bất tỉnh sao? Mạc Nhiên cau mày hỏi. Sáu người hiện tại đang chờ tại Tỉnh Hoa Thủy trong phòng. Bất quá, trừ Ngũ Sắc Thạch bên ngoài, còn lại năm người tất cả đều bình yên vô sự. Chỉ ít vết thương trên người không có nguy hiểm tính mạng. Cũng sẽ không đối bình thường hành động tạo thành ảnh hưởng. Trình Tề trên giường, Ngũ Sắc Thạch khép chặt đôi môi, cái trán mồ hôi ứa ra, tựa hồ tại trải qua chuyện nguy hiểm gì. Quỷ hồn tân nương lại có thể trực tiếp đem người kéo vào huyễn cảnh bên trong đi. Loại này đáng sợ năng lực thực sự là chấm ngoặc kép. Lam Tinh lắc đầu thở dài, tuy nói không có bất kỳ người nào trách cứ hắn, nhưng là cuối cùng này một tên người mới lại đích thật là hắn một mực tại bảo hộ, là sự kiện khu vực tên là ám chỉ chúng ta. Trên thực tế, quỷ hồn tân nương năng lực đến tột cùng là cái gì? Chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết, bởi vậy cũng không tồn tại không nghĩ tới loại chuyện này. Tiền Thương Nhất mở miệng, ta tại huyễn cảnh trông được gặp chết đi diễn viên. Khả năng cái này huyễn cảnh có thể biểu hiện ra chúng ta tại bộ phim này bên trong tao ngộ hoàng. Hốt! Ngoài cửa sổ sao trời đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại thời gian đã qua nửa đêm 12 giờ. Ba tên bị ép buộc biến thành quỷ hồn Y Lai đã theo lạc nhật trong pháo đài cổ biến mất. Giống như cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Vấn đề là, Ngũ Sắc Thạch vẫn không có tỉnh lại. Quỷ hồn lực lượng còn sót lại tại trong cơ thể nàng. Đúng lúc này, Ngũ Sắc Thạch đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hai tay che lấy cổ của mình, đồng thời thân thể thẳng tắp hướng lên ưỡn một cái, giống như có một hơi không có thở đến. Sau đó, lại nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Nàng hẳn là sẽ không yếu ớt như vậy. Cho tới nay, Dương Nhụy đều là một cái rất kiên cường nữ hài. Bị ảnh hí vuốt vuốt bờ vai của mình. Đây là nàng cùng số 3 Y Lai lôi kéo thời điểm bị thương. Dùng bị ảnh hí khí lực. Cho dù ở thụ thương tình huống dưới, đối phó chính thường Y Lai vẫn không có vấn đề gì. Nhưng làn da dần dần màu xám đen hóa sau Y Lai, lại người sở hữu không cách nào ngăn cản lực lượng. Chưa hẳn, Lam Tinh lắc đầu, Dương Nhụy chỉ là thoạt nhìn rất kiên cường. Huống chi nàng chỉ là một người mới. Vừa rồi ánh mắt của nàng thuyết minh nàng một mực ở vào rất khẩn trương trạng thái. Nhưng là trung gian có một đoạn thời gian lại phi thường bình tĩnh. Thậm chí trên mặt còn xuất hiện ý cười. Chỉ sợ vào lúc đó, tâm lý của nàng phòng tuyến đã bị đột phá. Chẳng lẽ là nàng nhìn thấy chính mình tại trong cuộc sống hiện thực tràng cảnh, cho nên nghĩ lầm hiện tại trải qua hết thảy đều chỉ là mộng. Tỉnh Hoa Thủy sờ lên Ngũ Sắc Thạch cái trán, cũng không nóng. Nếu như nhất định phải đem Ngũ Sắc Thạch lúc này trạng thái phân loại, tối đa cũng chỉ có thể phân loại thành sinh bệnh, cùng thụ thương không có quá lớn quan hệ. Không, Dương Nhụy không có đơn thuần như vậy. Tuy là thành viên gia đình quan hệ trong đó đáng tin cậy, nhưng là hai cái hoàn cảnh khác nhau ở giữa khoảng cách quá lớn, rất dễ dàng nhường người sinh ra chênh lệch cảm giác. Bởi vậy, trung gian hẳn là còn có một cái lấy tín nhiệm quá trình. Tiền Thương Nhất lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Lam Tinh, những người còn lại cũng ý thức được điểm này, đem ánh mắt thả trên người Lam Tinh, ta chẳng hề làm gì. Lam Tinh run lên vai, chỉ bất quá cùng nàng nhiều hàn huyên một ít chuyện, kỳ thật, hôm qua đã đi qua, Dương Nhụy tình huống lại không giống như là sẽ truyền nhiễm chứng bệnh, có lẽ chúng ta có thể thử một chút đủ loại biện pháp, cho dù chết ngựa làm ngựa sống y. Có lẽ sẽ có tác dụng đâu. Mạc Nhiên khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ trong lòng có một ý kiến. Trước tiên đối mặt đến một quyền, bị ảnh hí mở to hai mắt nhìn. Loại này thủ đoạn bạo lực còn là lưu tại cuối cùng tốt. Tỉnh Hoa Thủy cũng không muốn lãng phí tinh lực của mình. Các ngươi nói nàng bộ dáng bây giờ giống hay không ngủ mỹ nhân? Mạc Nhiên nói xong nhìn thoáng qua Lam Tinh. Người vương tử kia không phải liền là chấm ngoặc kép, bị ảnh hí như có điều suy nghĩ. Không sai, chỉ có một người. Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Lan, Lam Tinh chừng còn lại 5 người một mắt. Thử một chút thôi. Ngươi lại không có tổn thất. Mặc Nhiên buông tay. Ngươi thế nào không thử? Lam Tinh hỏi ngược một câu. Thú vị. Khẳng định phải cùng nàng có liên hệ người mới có dùng. Ta cùng Kỷ Thiên Tung cùng nàng quan hệ đều bình thường. Hai người khác đều là nữ tính. Nằm ở trên giường vị này không giống như là đồng tính luyến ái. Lại thêm nàng tương đối mê luyến ngươi. Thấy thế nào đều là ngươi thành công khả năng lớn nhất. Lại nói, vừa vặn chỉ là một nụ hôn mà thôi. Ngươi lại không có tổn thất cái gì. Mặc Nhiên hai tay ôm ngực, đem chính mình lý do nói ra. Chính là như vậy, Tiền Thương Nhất tiếp tục gật đầu. Bất quá ta uốn nắn một điểm. Ta cùng nàng quan hệ không phải bình thường. Là có chút kém, cho nên coi như nhường ta làm. Ta cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Lam Tinh trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Cho tới nay đều là hắn lợi dụng đứng tại đạo đức trí cao điểm lên cho người khác áp lực. Nhưng là hiện tại, Brandy bị Tiền Thương Nhất giết chết. Ngũ Sắc Thạch cũng hôn mê bất tỉnh. Hắn cấu tạo ra tới tiểu đoàn thể cũng chỉ còn lại một mình hắn. Nếu như nói trước kia lẫn nhau phân tổ còn có thể chia 3 tiểu tổ. Như vậy hiện tại, có lẽ có thể chia 5 tổ. Tốt a, ta có thể làm như vậy. Dù sao cũng không có gì tổn thất. Bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Ta hy vọng hai người các ngươi có thể đem các ngươi biết đến sự tình nói hết ra. Này một yêu cầu không quá phận đi. Lam Tinh sở dĩ nói không quá phận. Là bởi vì hai người này nguyên bản sẽ vì hành vi của mình làm ra giải thích. Bởi vì chỉ có dạng này. Lẫn nhau trong lúc đó khả năng giải trừ ngăn cách. Đương nhiên, Mặc Nhiên cùng Tiền Thương Nhất cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Kết quả chính là cùng 3 người khác ngăn cách càng ngày càng sâu. Nói một cách khác, vô luận hai người nói hay không, đối Lam Tinh đến nói, đều có thể làm dịu tình huống hiện tại. Tiền Thương Nhất sau khi nghe thấy, nhìn thoáng qua Mặc Nhiên, không quan trọng, dù sao các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngữ khí của hắn rất tùy ý, ta có thể nói ra một bộ phận, về phần toàn bộ, phải xem vấn đề của các ngươi. Mặc Nhiên không có trực tiếp cự tuyệt. Lam Tinh ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ. Hắn đi đến Ngũ Sắc Thạch bên người. Sau đó chậm rãi cúi người. Nhanh lên được không? Tiền Thương Nhất thúc giục một câu. Tìm cơ hội ta liền giết chết ngươi. Lam Tinh ở trong lòng nói một câu. Tiếp theo hôn lên. Đúng lúc này, Ngũ Sắc Thạch đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ bất quá toàn bộ là tròng trắng mắt. Thân thể của nàng không ngừng run run. Cả người ôi ôi thở. Lam Tinh vội vàng lui lại. Đồng thời không lưu dấu vết lau miệng môi. Là được rồi. Mặc Nhiên tiến lên hai bước. Giống như nghiêm trọng hơn. Người tại trên môi hạ độc sao? Tiền Kho nói một câu. Người bị điên à? Lam Tinh trực tiếp mắng lên. Ta xem một chút. Tỉnh Hoa Thủy vội vàng đi tới. Nàng giống như sắp không được. Ta đến. Nói không chừng biện pháp này hữu hiệu. Bị ảnh hí đi đến Tỉnh Hoa Thủy bên người. Ừ, chú ý khống chế sức mạnh. Tỉnh Hoa Thủy không lại ngăn cản. Ta nói, các ngươi liền không ai có thể đủ nhường người thoát ly ảo giác đạo cụ. Lam Tinh chau mày, hắn còn không quá muốn để Ngũ Sắc Thạch chết ngay bây giờ. Vấn đề này ngươi không phải đã hỏi sao? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Lúc này, bị ảnh hí một quyền đánh vào Ngũ Sắc Thạch trên mặt. Nháy mắt, Ngũ Sắc Thạch trên mặt liền có thêm một khối màu xanh ấn ký. Một quyền này không nhẹ cũng không nặng. Chỉ bất quá Ngũ Sắc Thạch phản ứng lại phi thường kỳ quái. Sắc mặt của nàng bắt đầu dần dần biến thành đen. Thân thể run rẩy dữ dội hai cái về sau. Cả người đột nhiên liền bất động. Một đôi chỉ còn lại tròng trắng mắt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Tinh vị trí. Tỉnh Hoa Thủy thăm dò hơi thở. Sau đó sờ lên nhịp tim. Chết rồi. Nàng thở dài. Ta đem nàng đánh chết. Bị ảnh hí trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.